Thập niên 60 gả cho đầu bếp. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi tìm con tiểu tiện nhân đó. Xem tôi có xé xác nó không. Đồ của bà ta. Gia sản của bà ta. Gia nghiệp mà bà ta để lại cho Diệu Tông. Hôm nay bà ta trơ mắt nhìn con nhóc nó làm bộ làm tịch. Giả vờ khóc lóc. Bà ta hận không thể nhào lên xé nát da mặt của nó. Rõ ràng là nó đập vỡ cửa sổ, bể nước và chậu tráng men trong nhà. Nhưng cuối cùng, dường như mọi người đều quên mất chuyện đó, còn tranh nhau làm chủ cho nó. Lý Xuân Quyên cực kỳ ủy khuất, túm lấy Vương Vĩnh Thuận khóc lóc kể lể. Vương Vĩnh Thuận cũng trao mày. Vương Anh đập đồ trong nhà, đừng nói người khác, ngay cả ông ta cũng không tin. Bà nói thật sao? Vương Anh đập đồ trong nhà. Không phải là bà đập sao? Lý Xuân Quyên càng ủy khuất. Sao bà ta có thể đập đồ được chứ? Ở trong mắt bà ta, mấy thứ này đều là của bà ta. Của Diệu Tông, bà ta đập đồ của mình làm gì? Vương Vĩnh Thuận nghe Lý Xuân Quyên vừa mắng vừa khóc kể lại câu chuyện. Trong lòng càng khiếp sợ không nói nên lời. Đợi phản ứng lại, ông ta lập tức chặn động tác Lý Xuân Quyên lao ra ngoài. Sau này không được nhắc đến chuyện này nữa. Cho dù có nói ra thì sao? Tính thời gian Vương Anh đập phá đồ đạc. Trong nhà trừ Vương Linh Linh đã ngất xỉu ra. Không ai biết cô mới là người đập phá đồ đạc. Chuyện Lý Xuân Quyên đánh người đã khiến bà ta bỏ lỡ cơ hội nói ra sự thật. Giờ dù bà ta nói cái gì đều không có ai tin. Người khác còn sẽ cảm thấy bà ta không thành thật. Cố ý hất nước bẩn lên người Vương Anh. Sau này nhớ kỹ, đối xử với Tam Nha tử tế một chút. Nhắc tới chuyện này, trong lòng Vương Vĩnh Thuận vẫn không thể nguôi giận. Lý Xuân Quyên ngu ngốc, ông ta biết rõ điều đó. Trước đây ông ta cũng từng vì chuyện này mà phiền não mất một khoảng thời gian. Sao Lý Xuân Quyên lại ngu ngốc như vậy? Hoàn toàn không giống vợ của Vĩnh Phúc luôn dịu dàng ôn nhu. Không chỉ biết chữ mà còn có y thuật. Nhưng sau này vợ chồng Vĩnh Phúc lần lượt xảy ra chuyện nên ông ta không còn nghĩ như vậy nữa. Người ngu ngốc cũng có ưu điểm của người ngu ngốc. Lý Xuân Quyên bị ông ta dụ dỗ xông lên phía trước. Tiện cho ông ta lợi dụng bà ta biết bao. Giống như chuyện của Vương Anh lần này. Nếu không phải Lý Xuân Quyên đánh cô quá tàn nhẫn thì có lẽ hiện giờ Vương Anh vẫn nằm trong tay của hai vợ chồng bọn họ. Vương Vĩnh Thuận cảnh cáo Lý Xuân Quyên. Sau này phải đối xử tốt với Tam Nha. Không thể giống như trước kia được. Lý Xuân Quyên không phục. Dựa vào cái gì? Con nhóc đó xứng sao? Vương Vĩnh Thuận đau đầu nhức óc. Cố gắng giảng đạo lý cho bà ta hiểu. Bây giờ nó đã 17 tuổi. Bà nghĩ xem còn bao lâu nữa nó phải kết hôn rồi. Hiện giờ bà đắc tội nó thì đừng mong có được hai căn phòng kia nữa. Phải đối xử với nó thật tốt. Cho dù là ngoài mặt, chỉ cần Vương Anh gả đi, đồ đạc trong nhà này còn không phải là của chúng ta hết sao? Lý Xuân Quyên không cam tâm, bà ta muốn phòng của Vương Anh, muốn tiền của Vương Anh, cũng muốn Vương Anh hầu hạ bọn họ như lúc trước. Vẻ mặt Vương Vĩnh Thuận lạnh lùng, giờ nói những cái đó có ích lợi gì? Nếu không phải Lý Xuân Quyên đánh cô quá tàn nhẫn, rất có thể mấy thứ đó vẫn còn là của bọn họ. Còn giờ hả, phòng và đồ đạc thì còn có thể, còn để Vương Anh hầu hạ, cách chương.